Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Huyền và Phó Thuấn vừa bước vào, ánh mắt nhạy bén của Trúc Kỳ ngay lập tức dừng lại trên tay họ. Còn Trì Nguyệt thấy vẻ mặt lạ lẫm của Trúc Kỳ cũng quay đầu lại nhìn. Đào Huyền mỉm cười với hai người, và họ ngay lập tức hiểu ra tình hình. Về phía giám đốc và Tống Nghiệp, hai người họ vẫn luôn nghĩ rằng Đào Huyền và Phó Thuấn chỉ là bạn bè. Vì thế việc hai người nắm tay nhau cũng không có gì lạ. Giám đốc lên tiếng, tất cả đã đến đông đủ rồi, mau ngồi xuống đi. Đào Huyền đang định ngồi xuống thì Phó Thuấn bất ngờ giữ tay cô lại. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nói, anh ngồi bên trong, chỗ bên trong là chỗ ngồi cạnh Tống Nghiệp, còn bên ngoài gần lối đi nhỏ. Đào Huyền nghĩ rằng anh muốn ngồi bên ngoài nên mới để cô ngồi trước. Không ngờ lại muốn ngồi trong. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng Phó Thuấn đã ngồi xuống và kéo cô cùng ngồi bên cạnh. Trúc Kỳ ho khan vài tiếng, thể hiện sự non nê vì bát cơm chó bất ngờ này. Mọi người tiếp tục chơi trò chơi. Mỗi lần đến lượt Đào Huyền uống, Phó Thuấn đều muốn giúp, nhưng Trúc Kỳ lại ồn ào nói, nếu anh muốn uống thay thì phải uống 2 ly. Phó Thuấn không ngần ngại uống hết 2 ly. Mỗi lần Đào Huyền muốn ngăn lại, anh đều dịu dàng nói, không sao đâu. Người thường rất điềm tĩnh và vững vàng như anh cũng đã uống đến mức say mơ màng. Khuôn mặt lạnh lùng ửng đỏ. Khi trò chơi gần kết thúc, giám đốc mới nói, A Huyền, A Nghiệp, hy vọng cả hai có thể đạt được thành tích tốt. Đào Huyền và Tống Nghiệp đều cảm kích đáp, cảm ơn giám đốc, không có gì, có thể đồng hành cùng nhau cũng là một cái duyên. Sau này hai người muốn về lúc nào cũng được. Đào Huyền và Tống Nghiệp gật đầu, hiểu rằng giữa con người với nhau, có một thứ như từ trường kỳ diệu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Đào Huyền, anh đã đồng ý cho cô ở lại, và Tống Nghiệp cũng vậy. Cả hai đều không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng tại đây, họ đã được rèn luyện rất tốt. Sau khi đã uống no say, Đào Huyền đỡ Phó Thuấn đứng dậy, Trúc Kỳ và Trì Nguyệt nói, bọn mình sẽ đặt xe về trước đây. Ừ, đi đường ngẩn thận nhé. Sau khi tiễn họ đi, Đào Huyền nhìn Phó Thuấn. Với tình trạng hiện tại, anh chắc chắn không thể lái xe. Cô đã uống 2 ly rượu. Lái xe cũng không an toàn. Đào Huyền nói, em sẽ đưa anh về trước. Sau đó em quay lại. Phó Thuấn ôm cô, lẩm bẩm, Huyền Huyền, nhà anh chính là nhà em. Đào Huyền sững sờ, Phó Thuấn vùi đầu vào cổ cô, hơi trẻ con nói, anh muốn ở bên em đừng đi, được, không đi, Đào Huyền dỗ dành, vậy tối nay anh đừng về, đến nhà em ở một đêm, chỗ Đào Huyền ở không xa, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là tới, Phó Thuấn gật đầu, được, buổi tối gió trời mát mẻ, nhẹ nhàng thổi vào mặt. Mang lại cảm giác thoải mái, dù Phó Thuấn đã uống nhiều nhưng anh vẫn giữ được vẻ lịch thiệp. Dù Đào Huyền đang đỡ anh, cô vẫn cảm nhận được rằng Phó Thuấn vẫn tự mình bước đi. Đào Huyền đã từng một mình đi qua con đường nhỏ này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và vui vẻ như hôm nay. Thỉnh thoảng, Phó Thuấn lại gọi tên cô, và mỗi lần như vậy, Đào Huyền nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Họ cùng nhau cười ngây ngô, những tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của buổi tối. Có lẽ đây chính là cảm giác tâm đầu ý hợp mà người ta vẫn thường nói đến. Đào Huyền không thể kiềm chế được sự hạnh phúc, chủ động nắm lấy tay anh, 5 ngón tay đan vào nhau thật chặt. Sự kết nối giữa họ không chỉ đơn thuần là một cái nắm tay. Đó là sự giao thoa của 2 tâm hồn, là những cảm xúc chân thành và chân thực. Trong giây phút đó, mọi lo toan, mọi áp lực dường như tan biến, chỉ còn lại không khí ngọt ngào của tình yêu đang nở rộ. Huyền Huyền, một khi anh đã nắm chặt thì sẽ không buông ra đâu. Đào Huyền mỉm cười, Được, không buông ra, cuối cùng cũng về đến chung cư. Đào Huyền nhấn nút thang máy, nhưng Phó Thuấn lại lảo đảo, suýt nữa ngã nhào vào cô. Nhờ một động tác kịp thời, anh chống tay lên cửa thang máy, giữ thăng bằng. Xin lỗi, vừa rồi anh làm em giật mình. Vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt của anh. Không sao đâu, Đào Huyền nhẹ nhàng xoa mặt anh. Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Ra khỏi thang máy, cô nhanh chóng lấy chìa khóa từ túi, mở cửa. Phó Thuấn đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô, ánh mắt như một đứa trẻ tò mò, khiến Đào Huyền bỗng cảm thấy thật đáng yêu. Được rồi, vào đi. Phó Thuấn ngoan ngoãn bước vào, giống như một chú cún con làm nũng. Hình ảnh đó làm Đào Huyền chợt nghĩ tới phản ứng của Trúc Kỳ khi nhìn Tống Nghiệp. Vừa ngưỡng mộ lại vừa ngây ngất. Đào Huyền lấy điện thoại ra, tìm kiếm cách nấu canh giải rượu. Cô định hỏi Phó Thuấn về công thức hôm trước, nhưng khi thấy anh như vậy, cô lại không nỡ làm phiền. Chỉ muốn để anh nghỉ ngơi thêm một chút. 10 phút sau, Đào Huyền bưng bát canh giải rượu, nhẹ nhàng đưa cho anh. Uống cái này đi. Phó Thuấn mở mắt, lén nhìn cô với vẻ ngái ngủ. Uống cái này đi, cô khẳng định một lần nữa. Em làm à? Anh hỏi. Sự nghi ngờ trong ánh mắt. Ừ, vậy là làm cho anh à? Ừm, nụ cười không thể ngăn lại trên môi Đào Huyền. Thấy Phó Thuấn say trông vừa chín chắn lại vừa ngốc nghếch, thật sự rất đáng yêu. Phó Thuấn uống cạn bát canh giải rượu. Sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt. Để em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi. Cô nói, nhẹ nhàng nghiêng người để hỗ trợ anh đứng dậy. Phòng khách vẫn còn bừa bộn, nên cô đành dẫn anh vào phòng ngủ chính. Khi vừa đỡ anh ngồi xuống giường, bất ngờ Phó Thuấn ôm lấy eo cô, kéo cả hai ngã xuống giường. Huyền Huyền, anh gọi. Lật người đè cô dưới thân, ánh mắt rực rỡ của anh như bừng sáng, khiến Đào Huyền không khỏi đỏ mặt. Tay cô vô thức giữ khoảng cách giữa họ, nụ hôn của Phó Thuấn lại ùa đến, nồng nàn và mãnh liệt hơn cả khi tỉnh táo. Đào Huyền nghe thấy tiếng môi họ chạm nhau, như một bản nhạc ngọt ngào. Không đẩy anh ra, cô chủ động ôm lấy anh, để mặc cảm xúc cuốn trôi. Khi không còn hơi thở, Phó Thuấn mới buông cô ra. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Đào Huyền định đứng dậy, nhưng anh nắm lấy tay cô. Đừng đi, ngủ cùng nhau, em chỉ đi rửa mặt, lát nữa sẽ quay lại. Có quay lại không? Có, cô khẳng định. Cô đỡ anh nằm xuống, sau đó ra ngoài dọn dẹp một chút, rồi quay về tháo trang sức và rửa mặt. Khi đã chuẩn bị xong, cô đứng bên cạnh, chần chừ một hồi, đang suy nghĩ có nên tới phòng cho khách ngủ hay không. Phó Thuấn bất ngờ hỏi, xong chưa? Đào Huyền bất lực, cười khổ. Xong rồi. Phó Thuấn dịch người vào trong, nhường chỗ cho Đào Huyền. Vừa nằm xuống, anh đã ôm cô vào lòng. Động tác thật tự nhiên khiến cô nghi ngờ anh đã thực hành rất nhiều lần. Cảm giác mệt mỏi kéo đến khiến Đào Huyền không còn nghĩ ngợi nhiều. Và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, như lạc vào một giấc mơ ngọt ngào trong vòng tay anh. Hôm sau, khi Đào Huyền tỉnh dậy, trên giường chỉ có mình cô. Bình thường, cô không dậy quá sớm, nên hôm nay cũng vậy. Cô chỉ dậy khi tự mình tỉnh, nghĩ thầm có lẽ Phó Thuấn đã đi làm. Đào Huyền định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mở cửa ra, cô thấy anh đang mặc quần áo, cài cúc áo sơ mi. Quá bất ngờ, cô vội vàng che mặt và lùi lại. Em không biết anh ở trong. Xin lỗi, Phó Thuấn chưa kịp trả lời. Đào Huyền đã chạy ra ngoài. Khi anh mặc xong quần áo và bước ra, Đào Huyền nằm trên giường, chán nản vì vừa rồi không gõ cửa. Cô tự hỏi tại sao Phó Thuấn không khóa cửa, rồi nhớ ra là khóa đã hỏng, mà cô chưa kịp tìm người sửa. Xấu hổ, cô nhìn sang anh, thấy anh nằm xuống bên cạnh, làm giường lõm xuống. Anh xong rồi hả? Cô hỏi. Phó Thuấn khẽ trả lời. ánh mắt thích thú nhìn cô. Vậy em đi rửa mặt đây. Phó Thuần giữ tay cô lại. Đừng nhúc nhích. Khi anh ghé sát lại gần, Đào Uyển nghĩ anh muốn hôn mình, vội vàng giơ tay ngăn lại. Chưa đánh răng, không được, đánh răng là đủ à? Cô gật đầu. Vậy em đi đánh răng trước đi. Đào Uyển ngờ vực, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được. Cô không nghĩ nhiều nữa, đi vào đánh răng. Phó Thuấn đứng bên ngoài chờ. Trong lúc rửa mặt, Đào Uyển thấy quần áo ở góc phòng, khó hiểu tự hỏi anh lấy đâu ra quần áo khi trong nhà cô không có. Khi ra ngoài, cô không nhịn được hỏi, anh có quần áo ở đây từ bao giờ vậy? Trợ lý đưa tới, Phó Thuấn giải thích, chẳng trách, cô gật đầu. Phó Thuấn chỉ định trêu đùa cô, nhưng khi Đào Uyển đánh răng xong, anh không làm gì thêm mà chỉ dịu dàng nói, bữa sáng đã chuẩn bị, ra ngoài ăn gì đó đi. Bụng Đào Uyển kêu lên vì đói, cô vui vẻ ra ngoài. Bữa sáng là trợ lý mua về, gồm nhiều loại cháo, cháo đậu xanh, cháo trứng bắc thảo, cháo sườn, cùng với bánh bao, sủi cảo và bánh mì. Đào Uyển nhìn bàn ăn đầy ắp rồi quay sang hỏi Phó Thuấn. Nhiều như vậy, chúng ta có ăn hết không? Không sao đâu, ăn được bao nhiêu thì ăn. Phó Thuấn không nghĩ sẽ mua nhiều đến vậy, nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng của trợ lý, anh cũng không nói gì thêm. Đào Uyển mở hai bát cháo ra, đẩy một phần đến trước mặt Phó Thuấn. Anh thong thả ăn cháo, rồi bất ngờ nói, tối qua, hai người chúng ta. Đào Uyển hoảng hốt, vội vàng giải thích, tối qua không có chuyện gì cả. Chỉ là cái gì? Phó Thuấn nhìn cô, ánh mắt trêu chọc, anh nói anh không muốn ngủ một mình. Sau đó, cô lúng túng, ngủ chung, Uyển Uyển, sau này anh không muốn ngủ một mình nữa. Đào Uyển, người này thật quái, sao mới sáng sớm đã bắt đầu trêu cô? Uyển Uyển, chuyển về đi. Đào Uyển ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Phó Thuấn. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, thi đấu xong em sẽ chuyển về. Phó Thuấn không ép buộc, anh chỉ dịu dàng nói, được, cô khéo léo bổ sung, có điều, anh có thể tới đây bất cứ lúc nào. Phó Thuấn mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui. Cách chương.